Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, lại là một cái nữ cường nhân. Hảo đáng sợ, Võ Thiên Mị cũng là mới biết được, nguyên lai Star TV có thể phát triển nhanh mạnh như vậy. Cái kia thoạt nhìn lười biếng nam nhân cư nhiên làm ra trọng yếu như vậy tác dụng. Hơn nữa còn là cực kỳ trọng yếu tác dụng. Không hổ là nữ vương tiểu nam nhân. Nữ vương đại nhân quả nhiên không có chọn lầm người. Có được một bộ thịnh thế mỹ nhan. Làm được một tay thức ăn ngon. Đối đãi tiểu động vật bảo vệ cùng ôn nhu. Mấu chốt nhất là yêu thương lão bà vì lão bà hiến kế hiến sách giải quyết nan đề. Giải quyết xong nan đề lại ẩn sâu công và danh. Đem vinh quang toàn bộ tặng cho lão bà hắn. Đây quả thực là hoàn mỹ lão công nhân tuyển. Võ Thiên Mị bỗng nhiên có một tia tâm động. Không được, đó là nữ vương đại nhân nam nhân. Ta không thể hoành đao đoạt ái. Để nữ vương đại nhân thương tâm. Võ Thiên Mị đem ý nghĩ này đá ra ngoài não. Trên mặt bất động thanh sắc nói. Nữ vương đại nhân, ta đã cơ bản lý giải đài truyền hình tình huống. Ngươi dự định an bài cho ta chức vụ gì? Nô gia nhất định sẽ nhẫn nhục chịu khó, làm trâu làm ngựa báo đáp nữ vương ơn chi ngộ. Nói xong còn ném cái mị nhãn. Đáng tiếc mới nghiêm túc không đến 3 giây liền lộ ra nguyên hình. Bạch Thanh Tuyết hiển nhiên đã thành thói quen Võ Thiên Mị trở mặt tốc độ. Không có chút nào ngoài ý muốn nói, ta dự định ngươi trở thành đài truyền hình phó tổng giám đốc. Cũng chính là phó đài trưởng, chủ yếu phụ trách quảng cáo cùng với tiết mục phương diện. Quảng cáo cùng tiết mục có thể nói là đài truyền hình trọng yếu nhất, có thể nói là đài truyền hình kiếm tiền cơ sở. Võ Thiên Mị vừa mới nhậm chức liền bị ủy thác trách nhiệm. Có thể nói là vô cùng tín nhiệm, vừa đến đã cho Nô Gia cao như vậy vị trí. Nô Gia thụ sủng nhược kinh a. Vạn nhất người khác không phục làm sao bây giờ? Võ Thiên Mị thụ sủng nhược kinh, một bộ rưng rưng muốn khóc dáng vẻ đáng yêu. Không phục thì có thể làm gì? Đài truyền hình ta quyết định. Bạch Thanh Tuyết ngang ngược nói. Nữ vương đại nhân uy vũ. Võ Thiên Mị hô to. Hơn nữa, Harvard Đại học ngành kinh tế thạc sĩ tốt nghiệp. Ở thành phố giá trị 500 ức USD Pana công ty nhậm chức nhất cấp tiêu thụ tổng thanh tra. Lương 1 năm 1.000.000 USD ngươi. Còn chơi không nổi một nhà nho nhỏ đài truyền hình. Nữ vương có mệnh, thiếp thân không dám không nghe theo. Cùng ngày, Bạch Thanh Tuyết liền tuyên bố Võ Thiên Mị nhậm chức đài truyền hình phó đài trưởng. Gây nên toàn bộ đài truyền hình chấn động. Phải biết. Từ Bạch Thanh Tuyết trở thành đài truyền hình chủ nhân về sau. Nàng là đã làm chủ tịch lại làm đài trưởng. Chưa bao giờ thiết lập qua bất luận cái gì phó chức. Quyền lực tóm đến rất căng. Để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Thế nhưng là không nghĩ tới. Hiện tại chuyển nhượng một cái xa lạ kiều tích tích nữ nhân tới làm nàng phụ tá. Làm cho người rất chấn kinh. Mới vừa bắt đầu thời điểm. Mọi người cũng không quá để ý, còn có người xem thường, cho rằng dạng này một cái kiều tích tích nữ nhân không có bản lãnh gì dễ khi dễ. Kết quả thẳng đến ngày thứ 3, Võ Thiên Mị lôi đình xuất thủ, thể hiện ra lăng lệ tác phong, lập tức đem không phục dạy dỗ, không có bất kỳ cái gì tài năng, ngồi không ăn bám nhân viên cùng lãnh đạo đuổi ra khỏi cửa. Cường thế tuyên bố bản thân thống trị địa vị, nhất là phụ trách quảng cáo bộ diêu bộ trưởng, càng là cái thứ nhất bị dọn dẹp ra. Như thế bá đạo tác phong, để cho người ta phảng phất thấy được Bạch tổng tài. Có người muốn hướng lao động trọng tài bộ môn khiếu nại. Kết quả kiều tích tích võ đài trưởng trực tiếp lấy ra những người này ngồi không ăn bám. Muốn ăn hối lộ, công tác lười biếng bằng chứng tài liệu. Để cho bọn họ khiếu nại trôi theo nước chảy. Đi qua lần này chỉnh đốn về sau. Toàn bộ đài truyền hình diện mạo rực rỡ hẳn lên. Võ Thiên Mị cũng đánh ra bản thân uy tín. Thời gian cứ như vậy từng ngày đi qua. Trong nháy mắt đã qua 2 tuần lễ. Lâm Bắc Phàm cùng ba cái lão đầu lại tại Thực Vi Thiên Sơn Trang xào rau nấu cơm. Lâm Bắc Phàm cự tuyệt làm lão trù thần đồ đệ về sau. Nhưng là lão trù thần cũng chưa chết tâm. Trực tiếp không được, bắt đầu chơi đi về chiến thuật. Thường xuyên mời Lâm Bắc Phàm qua tới cùng nhau ăn cơm làm đồ ăn. Sau đó thừa cơ dạy hắn chút gì đồ vật. Dù sao thì tính ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ. Ngươi học ta trù nghệ, liền xem như ta truyền nhân. Lão trù thần tâm lý Mỹ tư tư nghĩ, đối với dạng này mời, Lâm Bắc Phàm là tuyệt sẽ không cự tuyệt. Có cơ hội ăn ngon uống sướng chơi sảng khoái, tại sao phải cự tuyệt? Về phần trù nghệ, ngươi dạy ta liền học, dù sao cũng không mất mát gì. Cơ bản, mỗi cái tuần lễ Lâm Bắc Phàm đều muốn bái phỏng lão trù thần một lần. Mặc dù mới dạy mấy lần, nhưng là Lâm Bắc Phàm làm đồ ăn thiên phú triệt để kinh diễm lão trù sư. Ở đao công phương diện, Lâm Bắc Phàm ngón tay thực sự quá linh hoạt. Cơ bản vừa nhìn liền biết, một hồi liền có thể làm ra 7-8 phần, có thể so với chuyên nghiệp nhất cấp trù sư. Ở hỏa hầu phương diện, người này khống chế lực đã không thể bắt bẻ. Chỉ cần cùng hắn cường điệu một lần, là hắn có thể tinh chuẩn khống chế hỏa hầu, cơ hồ khiến người tìm không ra một tia mau bệnh. Ở vị đạo phương diện, người này khứu giác vị giác tựa hồ đều so người bình thường muốn linh mẫn, có thể phân biệt ra được đủ loại mùi vị khác biệt. Hơn nữa còn có thể tự do phối hợp, làm ra mình muốn vị đạo. Gia hỏa này nhất định chính là vì làm đồ ăn mà sống. Không đến một tháng thời gian, các phương diện trình độ đã đuổi sát nhất cấp trù sư. Chỉ là bây giờ còn khiếm khuyết một chút kinh nghiệm. Đoán chừng nếu là hắn nghiêm túc học 2 năm, liền có thể thuận lợi xuất sư, thành là đời sau trù thần. Lão trù thần đã kinh hỉ lại khổ sở. Kinh hỉ là bởi vì phát hiện một cái làm đồ ăn thiên tài. Khổ sở là bởi vì cái này thiên tài cư nhiên không muốn cùng hắn học làm đồ ăn. Chỉ muốn cả ngày ăn ngon uống sướng chơi vui. Mặt khác hai cái lão đầu cũng thừa cơ mặt dạn mày dày đi theo ăn nhờ ở đậu. Còn sống vô cùng tiêu sái. Liền thể trọng đều béo mấy cân. Có ăn có uống có chơi. Mỗi một loại đều là đỉnh cấp hưởng thụ. Loại này sinh hoạt để bọn hắn vui đến quên cả trời đất. Ăn xong một miếng cuối cùng, sờ lấy tròn vo cái bụng, Hàn lão gia tử ngửa mặt lên trời thở dài. Sảng khoái a, đây mới là người nên qua thời gian. Cảm giác trước kia hơn 70 năm đều làm không công. Cuộc sống trước kia thật là không cách nào so sánh được a. Tần lão gia tử cũng phi thường cảm khái. Ngay mới vừa rồi, hắn trực tiếp nuốt vào gần 2 cân thịt bò. Lại uống một ngụm trần nhưỡng. Mùi vị đó sảng đến bay lên. Xem bọn hắn hưởng thụ bộ dáng, Lâm Bắc Phàm không vui. Các ngươi có thể ăn như vậy sảng khoái còn không phải là bởi vì ta. Ngươi xem ta làm đồ ăn, có gần 6 thành đều vào trong bụng của các ngươi, làm hại ta bởi vì làm đồ ăn không kịp ăn. Các ngươi hai cái này vô lại lão già, ta thực sự muốn đem các ngươi đuổi đi ra. Lão chủ thần ở một bên mỉm cười gật đầu, biểu thị đồng ý. Hàn lão đầu không vui, ăn ngươi một chút đồ vật thế nào? Người khác mời ta còn không vui lòng đây. Còn nhớ rõ trận kia tai nạn xe cộ sao? Là ai, ở gặp nguy đua xe mang ngươi thoát ly hiểm cảnh? Là ai, chủ động thân xuất viện thủ, giúp ngươi bãi bình sau này tất cả phiền phức? Là ai, giúp ngươi hung hăng đả kích sau lưng tình địch? Ngươi nói, chúng ta vì ngươi làm nhiều như vậy. Ngươi không nhiều làm chút ăn đến đền bù tổn thất chúng ta. Ngươi tâm lý quá keo kiệt đi. Tần lão đầu cũng không biết xấu hổ đứng ra khoe thành tích. Chính phải, chúng ta từ đầu tới đuôi đều gặp tai bay vạ gió. Kết quả lại giúp ngươi giải quyết tất cả vấn đề. Ngươi nếu là không làm nhiều vài món thức ăn báo đáp chúng ta. Ngươi tâm lý quá mức đi. Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nghĩ nghĩ. Nói, quá mức đi. Hàn lão đầu, ngoặc kép. Tần lão đầu, ngoặc kép. Không được chạy, ta đánh chết ngươi, cái này không lương tâm. Hai cái lão đầu khí truy sát Lâm Bắc Phàm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.